Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, trái ác quỷ đồ giám. Vương quốc Drum ban đêm tựa hồ muốn so ban ngày càng thêm rét lạnh. Lúc này ở quốc gia này trong vương quốc, Gromas một đoàn người đang tại yến trong phòng khách cùng nơi này quốc vương Wapol y cùng một chỗ. Ăn phong phú tiệc tối. Làm trước đó không lâu vừa mới gia nhập Gromas dưới trướng thuyền y. Hockbeck gia hỏa này lúc này cũng là ngồi ở chỗ này đi theo đám người cùng một chỗ ăn đồ vật. Nguyên lai Gromas đại nhân ngài không chối từ gian khổ đi vào chúng ta vương quốc Drum là muốn. Để Hockbeck tiên sinh gia nhập các ngươi trên thuyền. Gromas đại nhân ngài thật đúng là có ánh mắt đâu. Hockbeck tiên sinh cũng là rất có phúc khí a. Wapol yên lúc nghe Gromas trước đó không lâu làm sự, tình về sau cũng là 10 phần dối trá giả mù sa mưa nói. Mà Gromas cũng là cười cười, một bên bưng lên một ly rượu uống hai ngụm, vừa mở miệng tiếp tục nói. Cái này làm hải tặc, nổi tiếng bên ngoài mặt khó tránh khỏi có chút khó nghe. Không thể so với hắn làm thầy thuốc loại này được người tôn kính nghề nghiệp muốn tốt. Hockbeck tiên sinh có thể trở thành chúng ta thuyền y. Phải nói chúng ta tương đối gặp may mắn mới đúng. Gromas cùng cái này lão quốc vương lại lẫn. Nhau dối trá thổi phồng vài câu. Sau đó hắn mới mở miệng tiếp tục nói. Quốc vương bệ hạ. Chúng ta cái này khi hải tặc đó a. Trong đó người thuyền trưởng này chi vị không tốt nhất ngồi. Bởi vì các vị huynh đệ nguyện ý để ngươi làm cái thuyền trưởng. Vậy coi như là đem thân ra tính mệnh đều phó thác cho ngươi. Bởi vậy chúng ta những này khi thuyền trưởng, tự nhiên cũng phải cấp các huynh đệ tìm xem phúc lợi ngươi là đối a. Wapol y khi nghe thấy cái này Gromas lời nói sau cũng là trong lòng âm thầm cảnh giác một chút. Bất quá hắn vẫn gật đầu nói ra. Không sai, tựa như làm quốc vương. Muốn vì con dân của mình nhóm suy nghĩ là một cái đạo lý. Gromas cũng là gật gật đầu nói. Quốc vương bệ hạ ngài có thể lý giải liền tốt. Bởi vậy chúng ta nơi này cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Hockbeck tiên sinh đã quyết định gia nhập chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Như vậy thân là hắn thuyền trưởng. Ta nên vì hắn mưu cầu một chút vật hắn muốn. Gia hồn này đối cái khác đều không có hứng thú. Duy chỉ có đối chữa bệnh phương diện thư tịch rất để ý. Vương quốc Drum thân là đương thời nhất lưu đỉnh cấp chữa bệnh đại quốc. Chắc hẳn vương thất bên trong đối với mấy cái này sách thuốc cất giữ khẳng định cũng là 10 phần. Hoàn thiện, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng quốc vương bệ hạ ngài có thể đem bảo khố hơi mở ra cho chúng ta một đoạn thời gian. Để hắn sao chép một chút thư tịch. Gromas lời này đối một cái quốc vương mà nói là phi thường. Không có thể tiếp nhận, nhất là đem tự mình bảo khố mở ra cho Gromas dạng này thân là hải tặc người. Cái kia không hãy cùng xinh đẹp tiểu cô nương mình cởi hết nằm ở sắc quỷ trong phòng giống nhau sao? Còn không phải cho lấy cho đoạt. Ngay tại Wapol y sắc mặt có chút khó coi. Muốn cự tuyệt lại không biết làm như thế nào uyển chuyển biểu đạt mới sẽ không chọc giận. Gromas thời điểm, Gromas đã mở miệng lần nữa. Đương nhiên, quốc vương bệ hạ ngài giúp chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta cũng không thể một điểm biểu thị đều không có. Cùng hải tặc làm bằng hữu có một chút tương đối tốt. Đó chính là chúng ta hải tặc xuất thủ bình thường đều rất xa hoa. Mà ta Gromas cũng là như thế. Cromwell, Gromas vừa nói, một bên cái kia khăn tay lau miệng, sau đó đưa tay đưa về phía Cromwell. Cromwell gặp Gromas vừa gọi hắn, cũng là phản ứng rất nhanh, tiện tay liền tiến vào mình mang theo bên người túi vải bên trong. Tiếp lấy rất nhanh liền lấy ra một cái không lớn không nhỏ bao khỏa, đưa tay đưa cho Gromas. Tiếp lấy ngay tại Wapol y cái kia không hiểu nghi hoặc ánh mắt bên trong. Gromas từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, mà động tác này cũng làm cho vẫn đứng tại Wapol y sau lưng hộ vệ đội trưởng Don Tân cũng không tự chủ được khẩn trương lên, đưa bàn tay khoác lên vũ khí của mình bên trên. Chỉ gặp Gromas đi tới lão quốc vương bên người, sau đó đưa tay cầm mở một chút bàn ăn rời vị trí. Tiếp lấy đem bao khỏa đặt ở phủ lên tinh mỹ khăn bàn trên mặt bàn. Sau đó cười ha hả vỗ vỗ lão quốc vương bả vai nói ra. Đây chính là ta chuẩn bị cho quốc vương bệ hạ tạ lễ. Kinh hỉ vẫn là từ mình đến tự mình để lộ phát hiện tương đối tốt. Wapol y cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hắn cũng không có do dự cái gì. Trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn tự nhận là Gromas hẳn là sẽ không dùng thứ gì đến lừa gạt hắn. Trong này hẳn là trang cũng không phải đẫm máu đầu người cái gì, đặc thù lễ vật, quả nhiên. Ngay tại cái này lão quốc vương giải khai bao bọc vải vóc về sau. Ánh sáng long lánh liền từ nơi đó chiết xạ đi ra. Đại lượng ngũ hoa bát môn quý hiếm bảo thạch giống như bên đường tầm thường nhất chày đá cứ như vậy. Trồng ở chỗ này, mà trong đó càng là có 10 phần sáng chói trong suốt đại kim cương. Lão quốc vương đương nhiên cũng không phải người ngu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra nhiều như vậy quý hiếm bảo thạch. Khẳng định là giá trị liên thành. Đối diện với mấy cái này đồ vật, liền xem như hắn cũng đều có chút không tự chủ được chăm chú nhìn thêm. Kiệt ha ha ha ha, có lẽ quốc vương bệ hạ ngài không rõ lắm. Ta những huynh đệ này tại gia nhập ta dưới cờ trước đó cũng là hải tặc, mà danh hào của bọn hắn gọi là Bảo Thạch Băng Hải Tặc. Vị này Cromwell càng là được xưng là Bảo Thạch Thợ Săn. Bởi vậy ta cũng coi là có chút vốn liếng. Lần này nếu như quốc vương bệ hạ đồng ý, coi như làm là ta đối với các ngươi tạ lễ, cũng coi là ủng hộ một chút thế giới chữa bệnh trình độ tiến bộ. Dù sao, hải tặc cũng là sẽ muốn từ đó được lợi nha. Kiệt ha ha ha ha. Gromas đứng tại lão quốc vương sau lưng, hai tay nhìn như 10 phần tùy ý theo trên vai của hắn cười lớn nói. Gặp Gromas đều đã cấp ra như thế đầy đủ thành ý cùng mặt bàn. Wapol hắn lúc này liền xem như muốn cự tuyệt, cũng không có lá gan kia. Dù sao hiện tại nếu là dám cự tuyệt, hoàn toàn là thuộc về trước mặt mọi người đánh hắn Gromas mặt. Cái kia chắc hẳn hiện tại Gromas khoác lên mình hai bờ vai bàn tay. Một giây đồng hồ liền có thể đem đầu của mình vặn xuống tới. Bất quá tốt vào lúc này Gromas cho ra thành ý cũng rất đủ. Bởi vậy cũng là để lão quốc vương trong lòng cũng không có quá nhiều kháng cự. Nếu như đổi lại là quốc gia khác sứ thần cầm những vật này nhắc tới loại yêu cầu này, Wapol y có lẽ còn biết lo lắng kỹ thuật tiết ra ngoài mà cự tuyệt. Nhưng Gromas loại này làm hải tặc cũng không phải bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Cho nên hắn cũng là không có cảm thấy Gromas bọn hắn lại bởi vậy đối vương quốc Dram tiên tiến chữa bệnh trình độ sinh ra cái gì không tốt cạnh tranh. Lúc này Gromas cho ra nhiều như vậy bảo thạch, đừng nói để bọn hắn đi vào sao chép mấy quyển sách. Liền xem như Gromas bọn hắn thuận tay từ bên trong cầm chút vật gì cũng là có thể tiếp nhận mà. Nghĩ tới đây, Wapol y cũng là làm bộ nói ra. Ai, đã Gromas đại nhân ngài đều mở miệng, ta làm bằng hữu, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt nhu cầu của ngài. Bất quá cũng không cần khách khí như vậy, những này bảo thạch cái gì còn xin thu trở về đi. Kiệt ha ha ha ha, cái kia liền đa tạ quốc vương bệ hạ châm trước, bất quá ta Gromas đưa ra ngoài đồ vật, còn không có thu hồi lại đạo lý. Quốc vương bệ hạ không cần phải khách khí. Hảo hảo thu ha. Gromas lúc này mới cười cười. Từ Wapol y trên bờ vai rút về hai tay. Quay người đi đến chỗ ngồi của mình cười lớn nói. Cứ như vậy, tại tiệc tối kết thúc về sau. Hockback ra hỏa này cũng có chút không thể chờ đợi. Cùng ngày liền quyết định muốn đi vào tìm kiếm một chút hắn muốn tìm sách thuốc. Mà lão quốc vương mắt thấy mình đều đã đáp ứng, cũng không có tại loại chuyện nhỏ này bên trên kéo dài cái gì. Rất nhanh liền mang theo Gromas bọn hắn đi vào Minh Quốc Vương trong bảo khố. Mặc dù Vương quốc Drum vị trí chỗ đông đảo, sản vật không phải rất phong phú, nhưng là bọn hắn làm đương thời nhất lưu chữa bệnh đại quốc. Quốc gia giàu có trình độ vẫn là tương đối cao, vương thất trong bảo khố cũng là cất giữ lấy đại lượng đồ tốt. Gromas tại nhìn thấy những này về sau, cuối cùng là minh bạch vì cái gì nhiều như vậy hải tặc ưa thích phá thành diệt quốc. Thì ra là thế, như tài phú chồng chất tại trước mặt mang đến lực trùng kích là cường đại như vậy. Bất quá Gromas rất nhanh liền từ cái này tham lam mang đến trong dục vọng cho tránh thoát đi ra. Sau đó hắn quay người nhìn một chút đồng dạng cũng là có chút không tự chủ được nhìn chăm chăm bảo khố đám tiểu đồng bạn. Tiếp lấy Gromas tức giận hắng giọng một cái nói. Khụ khụ, có thể hay không lấy ra điểm khí phách. Chớ cùng cái tiểu lâu la nhìn thấy tài bảo liền không rời nổi bước chân. Yên tâm đi, về sau chúng ta tài bảo lại so với nơi này còn nhiều. Tại Gromas nói xong về sau, Zozu bọn hắn mới hơi chấn định lại. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Gromas lão đại, chúng ta những này khi hải tặc, nếu là nhìn thấy tài bảo bất vi sở động mới kỳ quái đâu tốt a. Đúng vậy a, cái này nhìn ta đều có chút dục dịch. Cromwell cũng là chép miệng một cái mở miệng nói theo. Mà lúc này, Wapol tựa hồ cũng là sợ sệt Gromas bọn hắn chịu đựng không được dụ hoặc. Lên cái gì giết người cướp của không hảo tâm nghĩ. Bởi vậy hắn cắn răng một cái dậm chân một cái. Trong lòng hạ cái quyết định sau lập tức cười ha hả nói. Các vị đường xa mà đến, còn đưa tới cho ta như thế nặng nề tạ lễ, bổn vương cũng là có chút băn khoăn, không bằng chư vị đều đi vào chọn tới một hai kiện mình thích tàng vật mang đi tốt. Cũng coi là bổn vương đối chư vị hào kiệt một lần tâm ý. Chúng ta vương quốc Drum mặc dù vị trí chỗ đông đảo, vật tư thiếu thốn một chút, nhưng là luận quốc gia thực lực kinh tế cũng không tệ lắm. Chúng ta vương thất bên trong cất giữ cũng là có chút đồ tốt. Meito, rượu ngon, đại tượng sư chế tạo tinh xảo khôi giáp các loại, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Lại nói, Gromas đoán chừng sau này mình cũng không còn cùng vương quốc Drum người đánh cái gì giao cho. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là một lần cuối cùng gặp cái này lão quốc vương. Nói cách khác, loại cơ hội này về sau sợ là không có, cho nên hắn cũng không có ý định vì bề mặt cự tuyệt cái gì. Bất quá hắn dù sao cũng là có điểm mấu chốt, không thể ăn tướng quá khó nhìn, vậy cũng quá bị hư hỏng hình tượng của hắn. Thế là Gromas cũng là vung tay lên nói, quốc vương bệ hạ đều nói như vậy, chúng ta cũng muốn cho chút mặt mũi, bất quá ta trước tiên đem nói trước. Mỗi người nhiều nhất chọn một dạng chính mình coi trọng đồ vật mang đi. Ai cũng không cho lấy thêm. Gặp tự mình thuyền trưởng lên tiếng, Zozu bọn hắn cũng đều là gieo hò một tiếng. Mà lão quốc vương gặp Gromas bọn hắn chú ý như thế, cũng là trong lòng thở dài một hơi. Hắn liền sợ bọn gia hỏa này cho hắn rời trống. Hiện tại xem ra cái này Gromas tuy là cái hải tặc nhưng làm việc thật đúng là có chút để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Một người nhiều nhất cầm một kiện, hắn vương quốc Drum ra đại nghiệp đại vẫn là nhận được lên. Huống chi những cái kia bảo thạch giá trị cũng không thấp, liền xem như coi như giao dịch cũng không phải là không thể tiếp nhận. Gromas thì đem chính mình ôm vào trong ngực Robin để xuống, mở miệng nói ra, đi tìm một chút xem đi, ngươi không là ưa thích đọc sách sao? Chắc hẳn cái này vương quốc Drum vương thất chỗ cất giữ thư tịch cũng không tầm thường. Ưa thích, liền đi sao chép mấy quyển a. Robin cũng là có chút cao hứng gật gật đầu nói. Ân, ngay tại Gromas đốt lên một điếu xì gà, cùng Wapol y trò chuyện thời điểm, ở bên trong tìm kiếm lấy thứ mình thích Cromwell cũng là đột nhiên dừng bước, cầm lên một quyển sách nhìn một chút, Sau đó hắn liền tranh thủ thời gian mở miệng nói. Gromas lão đại, đến xem, cái này tựa như là thu hoạch ngoài ý muốn a. Gromas cũng là bị Cromwell cho làm cho có chút mộng bức. Hắn nhìn một chút Wapol y về sau, cũng là nói ra, không bằng cùng đi xem một chút a. Khi Gromas đi vào Cromwell phía sau người, Cromwell cũng là lập tức đem trong tay thư tịch đưa cho Gromas nói. Quả nhiên không hổ là đương thời nhất lưu chữa bệnh đại quốc a. Nơi này lại còn cất giữ lấy thứ đồ tốt này. Gromas cũng là cầm lấy trong tay thư tịch, lật xem một lượt sau mở miệng nói ra. Chậc chậc, cái này thật đúng là cái thứ tốt đâu. Trái ác quỷ, đồ giám, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?